Ngươi tên là chi, dám đến đây múa may như vậy? Lôi Chấn Tử nói, ta là em Võ Vương, tên Lôi Chấn Tử. Bành Tuân nổi giận, đâm một thương, hai tướng hỗn chiến một hồi. Bành Tuân theo cách cũ trá bại bỏ chạy, nhưng chưa kịp làm phép, thì Lôi Chấn Tử đã bay theo. Bành Tuân không dè Lôi Chấn Tử biết bay, nên trở tay không kịp, bị Lôi Chấn Tử đập vào vai một búa hạ mã. Lôi Chấn Tử chặt lấy thủ cấp, đem về nạp cho Tử Nha. Tử Nha mừng rỡ, thưởng công Lôi Chấn Tử rất hậu. Bên kia, Từ Cái nghe quân vào báo. Bành Tuân tử trận, bị tướng địch cắt đầu, bêu trước dinh làm lệnh. Từ Cái nói, ta nhắm không thể giữ ải này được, đường thuận nghịch đã rõ ràng, các ngươi còn đem sức chống lại làm chi? Vương báo thưa, xin chủ tướng chớ nóng nảy, để nay tôi bắt tướng dẫn về. Các bạn thân mến, về lời bàn, dục vọng con người làm cho trí khôn bị mờ ám. Diễn tả cái tàn ác của Trụ Vương, tác giả đã quy về cho Đắc Kỷ hết. Đắc Kỷ là một người đàn bà, dựa vào sức mạnh của một quân vương, nắm cả vận mệnh của một nước, vẫn biết đó là lối trình bày của tác giả. Song việc Trụ Vương mê Đắc Kỷ là chuyện thực, chuyện có trong lịch sử Tàu. Nhưng chúng ta có tin được một ông vua ngu ngốc như vua Trụ, giặc đánh ngoài ải, tướng trấn ải dâng sớ về lại chém người dâng sớ, không chịu cấp binh lương không? Cũng có thể do con người say mê nhục dục, đến độ mất trí trở thành cuồng loạn. Chúng ta cũng không cho tác giả đã diễn tả quá sỗ sàng. Trong đời có những cái phi thường đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Thời nay cũng vậy, trong thiên hạ thiếu gì chuyện không tưởng, thì Trụ Vương mê sắc, nghĩ đến những việc người thường không ai nghĩ làm việc có thể có. Ở lĩnh vực tư tưởng, nhiều khi con người mất thăng bằng, thì ý nghĩ và việc làm đều mất thăng bằng. Người này có thể tin tưởng việc mà người khác không tin, hoặc không tin những cái mà mọi người đều tin tưởng. Thật vậy, tiểu sắc đam mê đến nước ấy thì còn gì con người, còn gì trí hiểu biết. Trụ Vương chỉ là kết tinh của một thể chất nhục dục, gặp điều kiện uy quyền, ngồi trên ngai vàng điện ngọc, muốn gì được nấy, thì bản tính có đủ điều kiện nảy nở, làm cho con người hư hỏng.